Bài thứ 73. Ta hãy nhất định nên thánh. Ma quỷ làm thế nào khiến một linh hồn ngã lòng trông cậy thành ra lo lắng bối rối? Nó làm cho các linh hồn ấy tưởng tượng việc nên thánh là việc khó khăn quá sức, người ta không thể làm được. Nếu cho được nên thánh, ta phải vào tận rừng sâu núi thẳm, hay phải vào ẩn mình chỗ viện tu vắng vẻ tĩnh mịch, tất cũng phải làm. Nhưng không, ta không cần phải dùng những phương sách đặc biệt ấy, chỉ dùng những phương sách phổ thông như năng chịu các bí tích, xa lánh những dịp nguy hiểm, năng chạy lại cùng Chúa đã đủ để nên thánh rồi. Giờ chết, ta sẽ biết nên thánh là việc không khó khăn, cho nên nếu ta biến trễ việc linh hồn thì lúc đó phải đau đớn buồn sầu, trách mình biết là chừng nào. Vậy ta phải sắp tâm quyết định và tự nhủ: dù thế nào tôi cũng phải nên thánh, dù có khuynh gia bại sản, mất hết bạn hữu, mất mọi thứ, mất chính mạng sống, tôi cũng bằng lòng, miễn đừng mất linh hồn là đủ. Dù ta làm hết sức cho được nên thánh thì cũng chớ tưởng rằng đã làm quá nhiều. Đây là việc đời đời, hạnh phúc đời đời hay khốn nạn đời đời, như lời thánh Bernardo nói: khi phải lo việc đời đời thì làm thế nào cũng chưa đủ. Thật ra có ai nói được mình đã làm nhiều quá cho khỏi xa hỏa ngục không? Ôi lạy Chúa, con đến trước mặt Chúa mà lấy làm xấu hổ biết bao, vì đã bao lần con đã bỏ Chúa cho được tìm những sự hèn hạ đời này. Từ nay, không bao giờ con muốn từ chối ơn Chúa và làm nghịch cùng Chúa nữa. Lạy Gia-vê, bên người con ẩn náu, xin chớ để con tủi hổ muôn đời. Chớ gì con chết đi muôn vàng lần, còn hơn bất nghĩa cùng Chúa. Nếu trước đây ta đã khốn nạn làm hư linh hồn mình thì phải sửa lại. Muốn sửa lại phải ăn năn trở lại, ăn năn trở lại tức thì. Ta chớ nói: sau tôi sẽ ăn năn sửa phạt mình. Phải biết rằng trong những kẻ sa hỏa ngục có nhiều kẻ đã mất linh hồn vì cứ để sau sẽ hay. Nhưng chẳng may chúng phải chết và chẳng còn dịp để ăn năn trở lại. Kẻ chờ chết kia chỉ còn một hơi thở sau cùng. Nếu bây giờ Chúa ban cho nó được sống thêm một năm hay một tháng nữa thôi, nó sẽ sung sướng chừng nào. Và đây là ơn tôi muốn nói với anh em. Ơn đó là thời giờ Chúa đã ban cho anh em lúc này. Anh em định dùng thời giờ ấy để làm gì? Ôi lạy Chúa, vậy con còn đợi gì? Đợi cho đến khi chẳng còn thời giờ và chết mà chẳng làm được việc gì cho Chúa sao? Sự an ủi lòng con ấy là thấy Chúa còn ban ơn giúp sức cho con. Lạy Chúa, vậy con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự, và ước ao thà mất mọi sự, mất chính mạng sống, còn hơn làm một việc cực nhỏ mọn mất lòng Chúa. Con xin nói như thánh nữ Catharina de Jena: lạy Chúa, đấng con kính mến, con không muốn phạm tội nữa. Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết tội thất tín con đã phạm. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp sức cho con trông cậy Chúa. Lạy Đức Mẹ oai nghi Chúa Trời, con cũng trông cậy Mẹ.